chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 177, góc truyện audio.com. Moa, Mục Hải Yến hôn Cao Dương. Cao Dương, nhà em có anh giúp nhất định có thể vươn lên như diều gặp gió. 3 ngày trôi qua trong nháy mắt, chào đón buổi lễ khai trương của Thương mại Thiên Lam, Lâm Chí Hùng của Bất Động Sản Cảnh Thái. Chúc mừng Thương mại Thiên Lam khai trương thành công. Tôn Khương của Tập đoàn Vĩnh Long. Chúc mừng Thương mại Thiên Lam khai trương thành công. Trịnh Văn Bác của công ty hữu hạn xuất nhập cảng Hưng Thái. Chúc mừng Thương mại Thiên Lam khai trương thành công. Hết chủ tịch này lại đến chủ tịch khác đều mang lắng hoa đến chúc mừng. Mục Thiên Lam vui vẻ không ngậm được miệng, lần lượt chào hỏi các vị khách vào công ty, dặn dò. Tiêu Thanh, anh pha trà cho các chủ tịch, đừng đối xử lạnh nhạt với các chủ tịch. Ok bà xã, Tiêu Thanh vui vẻ nghe lời vợ. Ngô Tuệ Lan và Mục An Minh nhìn thấy mới khai trương mà đã có hơn 30 chủ tịch của các công ty đến. Tất cả đều mang theo một hợp đồng đến, nói muốn thiết lập một mối quan hệ hợp tác với Thương mại Thiên Lam, làm hai vợ chồng ông bà vui quá rồi. Con gái à, nhất định phải quản lý công ty thật tốt, phấn đấu 1-2 năm mua một biệt thự lớn cho ba mẹ nha. Ngô Tuệ Lam nói, Mục Thiên Lam mỉm cười, gật đầu. Con bảo đảm năm sau sẽ để cho ba mẹ sống trong căn hộ rộng lớn của Bảo Đình Quốc tế. Ngô Tuệ Lan bật cười. Con gái à, con đừng có chém gió, căn hộ lớn của Bảo Đình Quốc tế mỗi cái hơn 60 tỷ đồng làm sao mà mua nổi. Con có thể mua cho ba mẹ một cái biệt thự 9-10 tỷ đồng là được lắm rồi, ba mẹ chết cười cũng được. Mục Thiên Lam che miệng cười nói. Được ạ, nói chung là năm sau con sẽ đổi cho ba mẹ một căn nhà tốt hơn. Chỉ cần sau này ba mẹ đừng ép con ly hôn với Tiêu Thanh nữa, không làm ảnh hưởng đến tâm tình làm việc của con là được. Được được được, Ngô Tuệ Lan nói, chỉ cần con có thể kiếm tiền, mẹ sẽ rất vui vẻ. Khi mẹ vui, mẹ sẽ không ép con ly hôn với Tiêu Thanh. Con trông coi tử tế, ba và mẹ đến Vạn Hào. Bảo bọn họ chuẩn bị đồ ăn thức uống, sau đó thông báo cho con đưa các chủ tịch đi ăn. Nói xong, Ngô Tuệ Lan và Mục An Minh đi đến Vạn Hào trước, rất nhanh, hai vợ chồng đã đi đến đại sảnh tiệc đã được đặt. Kết quả phát hiện các bàn đã đặt đều bị bà cụ và một nhóm người ngồi rồi. Bà cụ, đây là bàn tiệc mà Thiên Lam nhà tôi đã đặt, sao bà lại ngồi chỗ của chúng tôi? Ngô Tuệ Lan ngạc nhiên hỏi. Cốt cốt cốt, Mục Hải Yến không vui nói. Cái gì gọi là bàn của Thiên Lam nhà các người, rõ ràng là bàn bạn trai của tôi Cao Dương đã đặt, còn tìm đến cho chúng tôi nhiều khách hàng như vậy, bà cốt xa ra cho tôi, đừng ảnh hưởng đến tâm trạng ăn uống của các khách hàng nhà chúng tôi. Ngô Tuệ Lan trở nên không vui, hét lên một tiếng. Gọi quản lý của các anh đến đây, tôi muốn gặp quản lý của các anh. Ngày sau đó, một người phụ nữ ăn mặc đơn giản bước đến. Quản lý, tại sao lại giao bàn tiệc của chúng tôi đã đặt cho người khác? Chúng tôi đã thanh toán tiền đặt cọc rồi đấy. Ngô Tuệ Lan bất mãn nói. Người quản lý khách sạn giải thích. Khách sạn chúng tôi không chào đón các người, mời bà đổi chỗ khác, chúng tôi sẽ hoàn lại tiền đặt cọc cho các người. Ngô Tuệ Lan nghe vậy lập tức tức giận. Chúng tôi đã gửi giấy mời rồi, lát nữa sẽ có rất nhiều khách hàng đến đây dùng bữa, cô bảo chúng tôi đổi, khách của chúng tôi đến không có cơm ăn thì phải làm sao? Không đưa đến khách sạn của các người thì đến làm gì? Ha ha, góc truyện audio.com. Mục Hải Long bật cười. Thím hai, cứ yên tâm đổi chỗ đi, khách hàng đến chúng tôi sẽ chiêu đãi thay các người. Tôi hiểu rồi, Ngô Tuệ Lan nghiến răng nói. Là các người mua chuộc quản lý khách sạn này, cố ý đuổi chúng tôi đi. Khách của chúng tôi đến đây dùng bữa, nhưng không có đồ ăn. Các người chiêu đãi khách, đến lúc đó các khách hàng sẽ đến chỗ các người lấy hàng, thủ đoạn thật bỉ ổi. Hôm nay cho dù tôi lật tung cái khách sạn này, cũng sẽ không để cho âm mưu của các người thành công. Nói đến đây, bà ta hét lên, mọi người mau đến đây xem, khách sạn Vạn Hào ăn hiếp khách hàng, sau này đừng bỏ tiền ra ăn ở đây nữa, bọn họ bắt nạt người ta quá đáng lắm rồi, còn lừa người ta nữa. Tiếng hô này, người quản lý khách sạn không ngăn được. Nhiều khách hàng ở trong phòng riêng xung quanh đều đi ra sảnh tiệc xem, cách trương.